ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Đại Địch Áp Sát Biên Giới. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Kinh thành ra, Hoàng Lăng chi địa, một chiếc xe ngựa, từ từ dừng lại, ngay tại phía trước, Hồ Thất Nương kêu, không tin ngươi hỏi nàng à, là nơi này rồi. Hồ Ly như hỏi như vậy kêu, động thủ đi, Đường Không nhìn về phía Hồ Thất Nương, còn như tiểu hồ ly này, không cần trông cậy vào, ở nàng trộm ra trong tộc bảo vật, chuẩn bị cho mình đi thi trạng nguyên thời điểm, cũng đã bị hồ tộc liệt là phản đồ, xóa sạch nàng dấu vết, nơi lấy nàng dấu vết là không có chỗ hữu dụng, ngược lại là cái này Hồ Thất Nương, hẳn đủ để mở, ta cũng không dùng ngươi trực tiếp mở ra. Đường Không nói, cho bên trong đưa tin, liền nói ta hộ tống cái này bé gái trở về, đem đền bù qua, cũng là phải. Hồ Thất Nương nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này nhưng cũng bất đắc dĩ, nàng vốn muốn đánh giả dấu vết, làm bộ như mình vậy không mở ra. Bất quá bây giờ cái này thiếu niên, nếu không có yêu cầu nghiêm khắc mình cần muốn mở ra môn hộ, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Không muốn đùa bỡn bịp bợm, nếu không ở ngươi hồ tộc trước cửa, ta tới cái than đốt hồ thịt, mọi người cũng không tốt, liền không gặp qua ngươi hung tàn như vậy. Hồ Thất Nương trong lòng hết sức tức giận, nàng hóa hình sau đó, vì sao trở mạo mỹ, đi ở phàm trần thế tục, cái nào không phải dự định một thân dung nhan, nào có người vừa thấy gặp nàng, liền đang suy nghĩ hấp vẫn là kho, nước nấu vẫn là than đốt, loại người này đơn giản là mất trí. Chậm, ngay tại lúc này, Đường Không bỗng nhiên lên tiếng, Hồ Thất Nương nhìn lại, không biết người này lại làm cái gì yêu con bướm. Đường Không nhắc tới hồ ly nhỏ, sau đó lại nhắc tới Hồ Thất Nương cổ, nói, đổi hồi nguyên hình. Hồ Thất Nương sợ run lên, Đường Không nào có theo nàng nói nhảm ý niệm. Lúc này tiên thiên thái hư mây tía chuyển đi, Hồ Thất Nương không tránh khỏi chân khí này, lúc này liền bị hắn đánh hồi nguyên hình. Chuyện gì xảy ra? Bé gái hỏi như vậy. Có cường giả tới, số lượng còn không thiếu. Đường Không thấp giọng nói. Cái gì? Không gấp. Đường Không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phía đông phương hướng, bất ngờ là kinh thành phương hướng. Tới là kinh thành cấm quân, đủ có mấy ngàn chi nhiều người. Tinh binh chiến mã, áo giáp sắc bén, chỉ gặp Tác Phong quân đội tề chỉnh, cung nỏ tất cả chuẩn bị. Dẫn đầu tướng lãnh, bất ngờ là một vị nội cảnh đỉnh cấp võ đạo cường giả. Nhưng chuyến này người chủ sự, hiển nhiên không phải vị này tướng quân. Đường Không mang hai con hồ ly, vận lên tiên thiên ôm anh quyết, lại đem các nàng khỏa vào trong ngực, toàn bộ khí tức thu thập, nhìn về phía trước, ở đó vị tướng quân bên người, có 12 vị đạo sĩ, đều là tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm, hơi thở đặc biệt, 6 vị nội cảnh, 6 vị nguyên cảnh, yêu vương thế giới, quả nhiên không giống tầm thường. Đường Không trong lòng ngầm từ nghiêm nghị, ở hắn trước kia trải qua nhiệm vụ thế giới chính giữa. Nguyên cảnh vô luận để ở nơi đâu, đều là vô cùng là hiếm thấy. Tỷ như tân võ thế giới, 4 đại nguyên cảnh tông sư, chế tứ đại gia tộc, chính là người mạnh nhất. Nhưng là nơi này, vừa xuất hiện chính là 6 đại nguyên cảnh, mà ở ngay trong đại quân, còn có một chiếc xe ngựa. Xe ngựa bên trong, Đường Không cảm ứng, lại là không, nhưng hắn biết, đó không phải là không, đó là một vị cực cảnh tầng thứ cường giả, nguyên cảnh tu vi trên, được gọi là lục địa thần tiên. Những người này, hiển nhiên là hướng về phía hồ tộc tới. Hồ Thất Nương thấp giọng nói, bất quá, chỉ bằng trước mắt những thứ này, muốn diệt ta hồ tộc, cũng không dễ dàng. Đường Không nhàn nhạt nói, ngươi nhìn thấy nhiều ít. Hồ Thất Nương kêu, 6 đại nguyên cảnh, 13 vị nội cảnh, 3.000 tinh binh, cố nhiên vô cùng cường đại, có thể công thành chiếm đất, nhưng ta Hồ tộc lại là vì sao to như vậy giới? Cũng là bọn họ những người này, mưu toan công phá, đường không hỏi, lại thêm cái lục địa thần tiên đâu. Hồ Thất Nương nghe vậy, không khỏi sợ run lên, bé gái nhẹ giọng nói, cái gì lục địa thần tiên? Đường không đưa lên một chút cằm, nói, chiếc xe ngựa kia, hồ ly nhỏ hỏi, không phải không sao? Đường không chậm rãi nói, các ngươi tu vi chưa đủ, liền cho là không, nhưng ta có thể kết luận, trong đó nhất định có lục địa thần tiên cấp số cường giả. Hồ Thất Nương sắc mặt biến, toàn bộ hồ tộc cũng mới bà ngoại một vị địa tiên tầng thứ tu vi mà thôi. Làm sao đây? Hồ ly đi ngờ có chút gấp rút. Đường không nói, các ngươi bà ngoại cũng là lục địa thần tiên cấp số nhân vật chứ? Hồ ly nhỏ gật đầu một cái, kêu, đúng vậy, đường không nói, cùng là lục địa thần tiên, chưa chắc liền đánh bại. Hơn nữa nghe Hồ Thất Nương mới vừa rồi giọng, cái này 6 đại nguyên cảnh, 13 nội cảnh, mấy ngàn binh mã, cũng không đủ đủ diệt ngươi hồ tộc thôi. Hồ ly nhỏ suy tư nói, ta nhớ trong tộc có 8 vị thái thượng trưởng lão, 30 vị trưởng lão, còn có quá nhiều tỷ muội hóa hình liền. Đường không hỏi, thái thượng trưởng lão là nguyên cảnh, phổ thông trưởng lão là nội cảnh. Hồ Thất Nương kêu, không sai, chúng ta rất nhiều tỷ muội cũng là nội cảnh, bao gồm 2 người chúng ta ở bên trong, còn như những thứ khác chưa hóa hình, cũng có không thiếu, có thể cùng các người nhân gian ngoại cảnh võ giả so sánh. Đường không nói, nói cách khác, những binh mã này, quả thật không diệt được ngươi hồ tộc, huống chi các ngươi còn có địa lợi. Hồ Thất Nương nghe vậy, ngược lại cũng rất có đạo lý, lo âu trong lòng buông xuống chút. Đường không nhưng lại mở miệng nói, cho nên 10 có 8-9 phía sau còn có đội ngũ. Hồ Thất Nương nhất thời sắc mặt đại biến, hồ ly nhỏ là trong lòng quính lên, kéo một cái đường không cổ áo. Đường không vỗ một cái đầu nàng, nói, không gấp, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là ngươi đồng tộc, ta cũng không biết khoanh tay đứng nhìn. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không mơ hồ cảm thấy, đây là một cái thời cơ, căn cứ thế cuộc trước mắt tới xem, không phải là 2 trường hợp. Thứ nhất, vị này lục địa thần tiên, trước tiên môn hạ đồ tử đồ tôn, lại mượn triều đình mấy ngàn tinh binh, tới vây khốn hồ tộc, nhưng lại không có đủ tiêu diệt hồ tộc thực lực. Thực là vì đàm phán. Thứ hai, vị này lục địa thần tiên còn liên hiệp những cường giả khác hợp vây tới chuẩn bị tiêu diệt hồ tộc, mà hắn chỉ là trước một bước đến. Vô luận là loại nào tình huống, chí ít với hồ tộc rất là bất lợi, nhưng là đối với đường không thì chưa chắc. Không được, được chuẩn bị sẵn sàng. Đường không thầm nói, phải nghĩ thế nào giải quyết. Chân thực không được, tìm lại người giúp. Hắn hôm nay dựa vào sáng thế chi thương, có lẽ có thể không địch tại nguyên cảnh, nhưng là đối mặt lục địa thần tiên cấp số cường giả còn chưa đủ. Nếu như một cái ngược lại thì thôi, tốn thêm giới linh, lái nhiều mấy thương, coi như đánh không chết người, vậy đủ để trấn nhiếp. Mọi người ngồi xuống tâm bình khí hòa nói một chút, dù sao không phải là sinh tử đại thù. Chí ít 2 vị lục địa thần tiên chuyện, thậm chí biết càng hơn. Chỉ bất quá, hắn có chút nghi ngờ. Hồ tộc hư trống rỗng trời, nấp trong nơi này, hẳn đã rất lâu rồi. Cho tới bây giờ không lọt dấu vết, làm sao lần này liền bại lộ? Chẳng lẽ theo bản thân có liên quan? Vẫn là nói theo bé gái có liên quan? Tổng cảm thấy cái này họa theo ta không thoát được quan hệ dáng vẻ. Đường không trong lòng đọc một tiếng, trên mặt nhưng tỉnh bơ, bỏ mặc theo bản thân có không có quan hệ, dù sao ngoài mặt không quan hệ, lần này là tới cứu hồ tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tuiency.com/toi-nối-cuong-nối-tuong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.